Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, dẹp đầu quái chạy nhanh. Đống thịt, điên cuồng hấp thu năng lượng tinh hoa, Phương Bình cũng cảm nhận được Lý lão đầu điên cuồng, đống thịt một vài chỗ, đang ở nổ tung, chết no dẹp đi, so với uất ức chết đi cường. Phương Bình khẽ quát một tiếng, đổi thành bình thường, Lý lão đầu điên cuồng như vậy, như thế lãng phí, hắn đã sớm chửi má nó rồi. Có thể giờ khắc này, tử vong nguy cơ bất cứ lúc nào giáng lâm, cái nào còn quan tâm được những thứ này. Bên người, sợi rễ càng thêm điên cuồng rồi, phảng phất cảm nhận được đạo tặc chính đang tiêu hao chính mình tích góp tinh hoa sinh mệnh. Liễu Thụ Yêu có chút phẫn nộ, vô số cây sợi rễ xuyên qua bùn đất, điên cuồng công kích Phương Bình. Khoảng cách sợi rễ trung tâm tiếp cận 10 dặm, nhưng mà những sợi rễ này y nguyên có sức mạnh to lớn, mỗi một đòn đều có thể chém giết tứ phẩm. Phối hợp với độ bền bỉ cùng sắc bén độ, bình thường ngũ phẩm cường giả có thể cũng sẽ bị đánh giết. Cửu phẩm uy lực có thể thấy được chút ít, nếu như ở nội thành khu, nói không chắc lục phẩm cũng sẽ bị những sợi rễ này cắn giết. Gần thêm nữa, cao phẩm e sợ cũng chạy không thoát, mà bình thường cửu phẩm cường giả, dù cho muốn giết thất phẩm, cũng không thể nhanh chóng như vậy. Liễu Thụ Yêu có thể so với bình thường cửu phẩm muốn càng mạnh hơn. Phía dưới, rễ cây cắn giết Phương Bình. Phía trên, thất phẩm khí tức đã tới gần. Phía dưới nữa, cũng xuất hiện cường giả thất phẩm khí tức. Phương Bình trong mắt lộ ra một vệt tuyệt vọng. Thật muốn xong con bê rồi. Trời cao không đường, xuống đất không cửa, chết cũng không để cho các ngươi tốt hơn. Phương Bình uống một hớp dưới đại lượng năng lượng tinh hoa, cảm giác mình đều nhanh nổ tung. Sau một khắc, Phương Bình một đao chém đi ra ngoài. Một đao này bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đường nối đổ nát, bị chém tới rễ cây. Thủy tinh vậy nhan sắc cũng lờ mờ một ít. Nhưng mà, toàn lực một đao chém ra Phương Bình, liền loại này ngoại vi sợi rễ đều không thể chặt đứt. Cấp âm bên trong thần binh, phối hợp với có thể so với ngũ phẩm trung đoạn một đòn toàn lực một đao, chỉ là để sợi rễ lờ mờ một ít. Thần binh, Phương Bình giờ khắc này đều không có lòng tham, mà là tuyệt vọng. Liễu Thụ Yêu này cũng quá mạnh đi. Như vậy sợi rễ hầu như nằm dày đặc thành trì, e sợ có mấy trăm ngàn căn, mỗi một cái đều so với cấp A binh khí mạnh mẽ. Khái niệm này nghĩa là gì? Mạnh mẽ như vậy Thụ Yêu, mấy trăm ngàn trung phẩm võ giả có thể vây giết nó sao? Lại chống một hồi, ngay ở Phương Bình trong tuyệt vọng, đống thịt bắt đầu biến hóa. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Lý lão đầu âm thanh truyền đến. Lại chống một hồi, lại cho ta năng lượng tinh hoa. Nhanh, giờ khắc này, bị năng lượng tinh hoa bọc đống thịt, xuất hiện một tia biến hóa, phảng phất mọc ra tay chân bình thường. Hoặc là nói, tay chân vốn là ở, chỉ là không còn xương cốt chống đỡ, cùng thân thể hòa vào đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, năng lượng đầy đủ bên dưới, cứ việc xương cốt còn không trọng sinh, nhưng là có sức mạnh chống đỡ. Những này tứ chi bị chống lên, người mẹ nó còn chưa có chết à. Phương Bình vui mừng khôn xiết, lập tức lấy ra càng nhiều năng lượng tinh hoa bao trùm ở đống thịt. Mà hắn bản thân giờ khắc này cũng bắt đầu đào thành động chui xuống đi. Còn chưa tới đường ống thoát nước bên trong, phía dưới liền có người một trưởng oanh tới. Trong hố, Phương Bình bị chu vi hòn đá đè ép đều nhanh biến hình. Rất nhiều máu dịch tuôn ra. Nhả a nhả, quen thuộc là tốt rồi. Trong đầu hiện ra như vậy không làm chuyện đàng hoàng ý nghĩ, Phương Bình cũng không tiếp tục lặn xuống, hướng bên cạnh mở ra mới đường nối. Phía dưới, không ngừng có người oanh kích. Bên cạnh, cũng có sợi rễ ở xuyên bắn mà tới. Phương Bình không nhìn đều biết. Hắn giờ phút này, e sợ thành than tổ ong rồi. Không chết, đó là bởi vì hắn không ngừng tiêu hao điểm tài phú bổ sung khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Không ngừng hiện lên đại lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần hình thành lồng phòng ngự. Giờ khắc này, đổi thành bình thường võ giả lục phẩm, có thể đều chết rồi. Sức chịu đựng khiến người ta tuyệt vọng. Phương Bình, giờ khắc này thể hiện ra mạnh mẽ tính dai. Các ngươi không giết chết được ta, không có chính diện bị người công kích được. Dư âm nghĩ đánh chết hắn, không dễ như vậy. Cao phẩm cường giả là rất mạnh mẽ, có thể cách nhiều mét sâu đất đá nghĩ đánh chết hắn. Cũng không dễ như vậy, nhưng mà, nhiều lần rung động xuống, Phương Bình cảm giác mình thật không chịu được nữa rồi. Được rồi không? Được rồi, đống thịt dần dần khôi phục hình người. Nhưng mà, Phương Bình nhìn lướt qua, nhưng là ánh mắt biến đổi. Giờ khắc này, hình người y nguyên máu thịt be bét. Tuy rằng so với lúc trước lớn hơn không ít, có thể cùng lột da lợn nhỏ vẫn là gần như. Hơn nữa, đầu có chút quái dị, dẹp dẹp, lệch không thành hình đầu, để Phương Bình có chút vô pháp phân biệt ra đây là Lý lão đầu. Xương sọ không còn, không thể nào. Phương Bình trong lòng bay lên quái dị ý nghĩ, này mẹ nó cũng quá xấu rồi. Lý lão đầu thật muốn chỉ có thể khôi phục này chim dạng. Thẳng thắn chết cho rồi. Đi ra ngoài thật có thể hù chết người. Đừng xem, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đau cho ta. Lý lão đầu tức đến nổ phổi mà giống lên một tiếng. Nhìn mau nhìn, không cần Phương Bình nói. Hắn cũng biết mình hiện tại cái gì quỷ dáng vẻ. Còn có thể sống, đã là may mắn lớn nhất. Phương Bình vội vàng đem đao đưa tới. Lý lão đầu trên người năng lượng phun trào. Một đao chém ra một con đường. Nhanh chóng nói. Người tên khốn kiếp này. Thật có thể gây rắc rối. Có bát phẩm cường giả sắp đến rồi. Ngươi đến sau lưng ta. Tiếp tục cho ta rót năng lượng tinh hoa. Phương Bình lập tức chuyển tới sau lưng của hắn. Tiếp tục hướng về thân thể hắn rót vào năng lượng tinh hoa. Lý lão đầu không ngừng múa đao, chém ra một cái sâu sắc đường nối, có thể giết những người đó sao? Phương Bình không nhịn được hỏi một câu, cút đi, Lý lão đầu âm thanh có vẻ hơi nôn nóng, thấp giọng mắng, đừng quá lạc quan, ta xương cốt còn không khôi phục, xem ra giống người, vẫn là một đống thịt giữa. Trước tiên ra khỏi thành, có người truy kích, ta lại chảm hắn một đao. Nhớ kỹ, chảm xong, ta e sợ còn phải nát. Ngươi năng lượng tinh hoa còn nữa không? Không nhiều, em hoa, nói sau đi. Tiểu tử ngươi chọc lớn như vậy hoặc đem lão tử làm sống. Chết rồi đều không cam tâm. Giờ khắc này Lý lão đầu, là thật chết rồi đều không cam tâm. Phương Bình tiểu tử này quá điên cuồng rồi. Vì trộm lấy những tinh hoa năng lượng này. Trêu đến toàn thành truy sát. Hắn một cái võ giả tứ phẩm, làm cửu phẩm cũng không dám làm ra sự. Lúc này chính mình chết rồi. Cái kia thật có lỗi với Phương Bình lần này mạo hiểm rồi. Chính nói xong, phía trước một bóng người phá tan lòng đất tầng đất. Chớp mắt xuyên ra, Lý lão đầu dù muốn hay không, quát lên một tiếng lớn. Bình loạn đao bùng nổ ra mãnh liệt đến mức tận cùng hào quang đỏ ngầu. Một đao chém ra, mặt đất rung chuyển, đường nối trực tiếp sụp xuống. Sau một khắc, Lý lão đầu dù muốn hay không, hướng phía dưới xuyên thấu. Bầu trời, không thể đi, một khi ra mặt đất, chắc chắn phải chết. Hắn so với Phương Bình càng rõ ràng nguy cơ. Địa quật thành trì thủ hộ yêu thực. Vô cùng mạnh mẽ, giờ khắc này, bọn họ ở dưới đất, khoảng cách đối phương xa, đối phương vô pháp dễ dàng di động, tinh thần kinh sợ thẩm thấu đến dưới nền đất mấy chục mét. Uy lực cũng có hạn, chỉ khi nào bay lên trời, vậy đối phương là có thể phát huy một phần thực lực. Khoảng cách lại xa, uy thế cái thế bên dưới, hắn Lý Trường Sinh cũng phải quỳ vào lòng đất đường thoát nước. Lý lão đầu cấp tốc hướng ra ngoài phóng đi. Phía trước lại lần nữa lóe lên một bóng người. Giết! Lý lão đầu nộ quát một tiếng, trường đao hào quang đỏ ngầu xuyên qua mấy trăm mét. Đối diện người kia cũng là khẽ quát một tiếng, một chưởng vỗ ra, đánh Lý lão đầu bóng người không ngừng rung động. Cho ta rót năng lượng. Được. Phương Bình lúc này nắm lấy bờ vai của hắn, không để cho mình bị chấn xuống. Trong không gian chứa đồ năng lượng tinh hoa không ngừng bị hắn đổ ra. Đại lượng năng lượng tinh hoa thẩm thấu vào thể, Lý lão đầu thân thể đều có năng lượng hóa xu thế. Giết! Lý lão đầu quát ầm liên tục. Trường đao đã không tái phát ra ánh đao màu máu, mà là vô số năng lượng hội tụ mà thành ánh đao. Đường nối không ngừng sụp xuống. Lý lão đầu vừa điên cuồng chém giết, vừa ra bên ngoài xung. Đáng ghét, mắt thấy đường nối sụp xuống. Phía trên thành trì phảng phất truyền đến vô số tiếng kinh hô. Cản ở mặt trước vị kia cao phẩm cường giả cũng là nộ không thể thành. Ở dưới đất chém giết, hai người thực lực đều cực cường. Tiếp tục như thế, có lẽ sẽ đánh sụp thông đạo dưới lòng đất. Giờ khắc này, rễ cây liễu cũng sẽ không tiếp tục xuất kích, mà là bắt đầu vững chắc thông đạo dưới lòng đất. Một khi thành trì bị hủy, vậy còn không tính là gì. Có thể lòng đất còn có mỏ quặng. Một khi mỏ quặng bị hủy, đó chính là đại sự rồi. Bát phẩm đến rồi. Phương Bình khẽ quát một tiếng. Phía sau, bát phẩm cường giả khí tức đuổi tới rồi. Biết, Lý lão đầu chửi mát. Cả giận nói, đáng tiếc Trường Sinh kiếm không rồi. Trường Sinh kiếm ở chém giết bát phẩm sau, từ lâu triệt để nát tan. Bằng không, có ẩn nhưỡng mấy chục năm Trường Sinh kiếm ở tay, hắn chiến lực so với hiện tại càng mạnh hơn. Bất quá liền là có Trường Sinh kiếm ở, hắn giờ phút này cũng chạm không được bát phẩm. Trước chiêu kiếm đó là hắn nhiều năm nuôi kiếm thành quả. Ngươi hiện tại mấy phẩm? Phương Bình lại lần nữa hỏi một câu. Không biết. Lý lão đầu vừa về, vừa hướng những khác phương hướng chạy trốn. Quỷ mới biết mấy phẩm. Hắn giờ phút này toàn thân đều là năng lượng tinh hoa, xương cốt đều nát hết, không phù hợp bất luận cái gì cấp bậc đặc thù. Bất quá đại lượng năng lượng tinh hoa tràn ngập nhục thân, bạo phát lên cũng không kém. Đang khi nói chuyện, Lý lão đầu lại lần nữa loạn đao chém ra, phá hoại đường nối, tạo thành phía trên sụp đổ. Vô liêm sỉ, phía sau truy sát mấy vị cường giả đều giận tím mặt. Đây là muốn phá hoại mỏ quặng sao? Một đạo mạnh mẽ tinh thần uy thế, chớp mắt trấn áp lại đây. Phương Bình bố trí lực lượng tinh thần bình phong, chớp mắt nát tan, đầu óc trống rỗng. Thất khiếu máu chảy ồ ạt, muốn chết rồi. Lý lão đầu đúng là phản ứng không lớn. Hắn giờ phút này cũng không tính người sống, toàn thân đều là năng lượng tinh hoa. Cảm nhận được Phương Bình tình hình, Lý lão đầu quát lên, làm nổ năng lượng tinh hoa. Làm sao bảo? Phương Bình có chút thần trí không rõ hỏi một câu. Lực lượng tinh thần rót vào, cùng làm nổ khí huyết đồng dạng. Sau một khắc, cỗ lớn năng lượng tinh hoa hiện lên. Phương Bình cố nén thống khổ, lực lượng tinh thần lại lần nữa hiện lên, tiếp chớp mắt điểm bạo năng lượng tinh hoa. Oanh, kinh thiên nổ vang, trực tiếp đem chu vi mấy trăm mét phạm vi nổ thành thâm động. Để bọn họ ra khỏi thành vây giết. Phía sau, có người gầm lên một câu, không thể lại trong lòng đất đánh. Lại tiếp tục như thế, mỏ quặng muốn bị cắt đứt rồi. Này vừa nói, phía trước một vị chuẩn bị chặn lại thống lĩnh cường giả, trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, nhưng là tránh ra đường nối. Lại tiếp tục như thế, dưới nền đất cũng bị đánh sụp. Đáng tiếc Liễu Vương không ở. Liễu Thần vô pháp dễ dàng ra nội thành. Bằng không, hai người này căn bản chạy không ra xa như vậy. Đáng trách, phẫn nộ tiếng gào truyền ra. Lý lão đầu không nói tiếng nào. Lưu ở trong thành, sớm muộn là cái chết. Đối phương sợ chính mình lưỡng bại câu thương. Lý lão đầu còn sợ đối phương không tha thứ. Dù cho thật phá hủy lòng đất, bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Hiện tại nếu chuẩn bị ở ngoài thành vây giết hắn, tốt xấu cũng có một chút hy vọng sống. Đối phương tránh ra đường nối, Lý lão đầu có thể không khách khí nữa. Cấp tốc xông ra ngoài, điên cuồng tháo chạy một hồi. Đường ống thoát nước đến phần cuối, Lý lão đầu dù muốn hay không, bay lên trời, trực tiếp xuyên thấu mặt đất. Giờ khắc này, đã đến ngoài thành, nhưng mà, phía chân trời phía trên, hai vị cường giả thất phẩm cấp tốc kéo tới. Phía sau, một vị bát phẩm, một vị thất phẩm, cũng đang đuổi giết. Lúc này, bọn họ đã không còn kiêng kỵ. Lúc này động tĩnh to lớn hơn nữa, lực phá hoại mạnh hơn, đối phương thành ảnh hưởng cũng không lớn rồi. Năng lượng, Phương Bình cũng không phí lời, lại lần nữa đổ ra đại lượng năng lượng tinh hoa. Giết, bình loạn đao bùng nổ ra mãnh liệt đến cực hạn năng lượng hào quang. Bầu trời hai vị cường giả thất phẩm hơi biến sắc, tuy rằng một đao này không đến nỗi giết bọn họ. Có thể mấy người này kỳ thực đều có thương tích ở thân. Đối phương hiện đang liều chết một đòn, kế tiếp cũng phiền phức. Ý niệm như vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, làm cho người ta không nói được lời nào sự phát sinh rồi. Trường đao bùng nổ ra mãnh liệt không gì sánh được năng lượng hào quang. Có thể Lý lão đầu dưới chân bùng nổ ra càng mãnh liệt hào quang. Hầu như cũng ngay lúc đó, trường đao còn không chém ra, Lý lão đầu dưới chân xuyên phá hư không, người đã đến mấy ngoài trăm mét, tiếp tục cho ta rót năng lượng. Lý lão đầu gầm nhẹ một tiếng, Phương Bình cảm giác gò má của chính mình bị đao thổi qua bình thường. Tốc độ quá nhanh, hắn hiện tại liền nói đều không nói ra được, chỉ có thể gắt gao cầm lấy Lý lão đầu, đến mức Lý lão đầu chạy trốn. Hắn cũng không quá bất cẩn ở ngoài, khẳng định không đấu lại, không chạy chờ chết a. Một cái bát phẩm, ba cái thất phẩm, Lý lão đầu hiện tại mấy phẩm khó nói, có thể tuyệt đối không có thất phẩm mạnh, ít nhất trước đối đầu một cái, hắn không phải là đối thủ. Bây giờ thời khắc, chỉ có chạy, đại lượng năng lượng tinh hoa, lại lần nữa bị đổ ra. Phương Bình cũng không biết lãng phí bao nhiêu, cũng không biết chính mình còn thừa bao nhiêu. Hắn đều không thời gian đi tra xét rồi, tiếng nổ không ngừng đi xa. Giờ khắc này Lý lão đầu, tốc độ thật vượt qua âm thanh. Dù cho đối cao phẩm cường giả mà nói, nghĩ đột phá tốc độ âm thanh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phương Bình bọn họ bình thường chạy trốn, 100 mét một giây tốc độ, đã xem như là nhanh đến mức cực hạn, này vẫn là đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong sau đạt đến. Tốc độ như vậy, không so với bình thường ngũ lục phẩm võ giả chậm bao nhiêu. Cao phẩm, tự nhiên có thể tốc độ càng nhanh hơn, có thể đột phá tốc độ âm thanh, tốc độ tăng lên gấp mấy lần, nhưng không phải là thực lực tăng trưởng vài lần sự. Nhanh như vậy tốc độ, Phương Bình chỉ cảm giác mình huyết dịch đều nhanh lưu quang. Thông qua trên người cái kia vô số bị đâm xuyên lỗ hổng điên cuồng dẫn ra ngoài. Bất đắc dĩ, Phương Bình cũng mặc kệ, bắt đầu cho mình rót năng lượng tinh hoa. Chết no so với chảy máu chết rồi cường. Phía sau, vài đạo khí tức mạnh mẽ theo sát không nghỉ. Lý lão đầu cũng bạo gan, nói không chắc đều không gan có thể bạo. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trên nhục thân cũng xuất hiện đại lượng vết nứt, có tiếp tục nứt toác dấu hiệu, tiếp tục cho ta rót. Lý lão đầu tiếng nói chuyện, có vẻ hơi uể oải. Phương Bình không thể không tiếp tục rót vào năng lượng tinh hoa. Nhân cơ hội lực lượng tinh thần quét một hồi không gian chứa đồ. Sắc mặt phát tím lợi hại. Nhanh không rồi. Hơn nữa vẫn bị đuổi giết. Đều không cho mình tính toán điểm tài phú. Mẹ nó. Tiêu hao mất có tính hay không điểm tài phú. Không này kinh nghiệm a. Nếu là không tính. Chính mình lần này thật thiệt thòi lớn rồi. Tiếp tục rót. Nhanh không rồi. Phương Bình âm thanh đều mang theo tiếng khóc nức nở. Lão gia hỏa liền biết nói rót. Người rót lão tử bao nhiêu rồi? Bốc lên bị cửu phẩm truy sát nguy hiểm. 7, 8 phẩm một đống lớn. Mẹ nó, đều sắp bị ngươi dùng hết. Ngươi còn sống giờ chết giờ. Đến cái nào nói lý đi. Lý lão đầu âm thanh hơi ngưng lại. Tiếp quát, lại rót một lần. Bằng không thì chết toàn không rồi. Phương Bình cũng không trì hoãn. Đem còn lại năng lượng tinh hoa. Rót hơn một nửa đi ra ngoài. Lý lão đầu máu thịt be bét hai chân. Lại lần nữa bùng nổ ra mãnh liệt đến cực hạn sóng năng lượng. Phảng phất qua lại hư không. Trong chớp mắt chạy ra mấy ngàn mét. Phía sau truy binh. Dần dần kéo dài khoảng cách. Lại tới một lần nữa. Thật không rồi, ngoặc kép, Lý lão đầu cũng không lên tiếng, lại lần nữa bạo phát, trên người huyết nhục bắt đầu héo rút, có khôi phục lại đống thịt xu thế. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa thiếu rót một điểm, mấy lần bạo phát bên dưới, phía sau mấy người bị quăng xa, phía trước xuất hiện một mảnh sơn lâm, Lý lão đầu rơi xuống mặt đất. Cũng không ngừng lại, nhanh chóng chuyển động loạn lên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra sơn lâm. Tiếp đó, chui vào một cái sơn cốc nhỏ, không có ở sơn cốc nhỏ dừng lại, chờ chạy đến sơn cốc nhỏ mặt trái. Lý lão đầu nhìn thấy một dòng sông nhỏ, không nói hai lời, nhảy vào giữa sông, dọc theo dòng sông chạy trốn mấy trăm mét, tiếp bắt đầu ở đáy nước đào thành động. Này quen thuộc thao tác, để Phương Bình cảm thấy đặc biệt quen thuộc, ở trong bùn nhão đào ra một cái hố, Lý lão đầu cấp tốc chui vào, Phương Bình cũng không phí lời, lập tức chui vào, có đem phía trên bùn nhão bao trùm tốt, hai người y nguyên không có lưu lại, dọc theo đáy sông cái hố, tiếp tục chui xuống đi, có thể hay không đào mạng, liền nhìn lần này rồi. Bị nhiều như vậy 7, 8 phẩm truy sát, gặp phải, 100% không đường sống. Giờ khắc này, Phương Bình không hề khí tức, Lý lão đầu khí tức, cũng cấp tốc, uể oải đi. Nhìn thấy hắn phảng phất thành bùn nhão bình thường, Phương Bình có chút đau đầu, liền còn lại một điểm năng lượng tinh hoa. Lão già còn có thể khôi phục sao? Hai người đều không có bất kỳ thanh âm gì. Cũng không hô hấp, đến Phương Bình giai đoạn này, tuy rằng không làm được vĩnh viễn không hô hấp, có thể khí huyết vận chuyển bên dưới, mấy ngày hay không hô hấp vẫn là không thành vấn đề. Đến mức Lý lão đầu làm thế nào đến, Phương Bình liền không để ý tới cái này rồi, nằm ở bùn nhão tương bên trong. Phương Bình nhìn lướt qua Lý lão đầu đầu, không đành lòng nhìn thẳng, vội vàng quay đầu, thật xấu. Dẹp, nhìn thật là ghê tởm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,